Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 336, chuẩn bị sắp xếp. Lần hành động này quan hệ đến đông đảo Hồng Kông dân chúng sinh mệnh an toàn. Các vị nhất định phải cẩn thận ứng đối. Nói đến đây Đồng Bưu hắng giọng một cái. Đầu tiên, tổ trọng án sở hữu cảnh sát. Thường phục làm việc, mỗi cái phân đội người phụ trách, từng nhóm thứ tiến vào bệnh viện, đi hướng về bệnh viện các nhà lớn tầng. Đồng Nghị, Trần Gia Câu, đến, hai người chăm miệng một lời đến, hai người người phụ trách tổ chức nhân thủ, phân phát các tầng trệt dân chúng, chế tạo hỏa hoạn giả tạo, sơ tán đoàn người. Yesia, Đồng Bưu lập tức nhìn về phía nha tử. Nhà tử tiểu thư, ở tổ trọng án thành viên hành động thời gian, người phụ trách dùng kỹ thuật thủ đoạn chặt đứt bệnh viện đối ngoại liên hệ điện thoại tín hiệu. Không được để Johnny một nhóm người ở dân chúng chưa phân phát trước cùng bệnh viện bắt được liên. Lạc, phòng ngừa đối phương cưỡng ép bên trong bệnh viện bệnh nhân. Nhà tử lúc này lĩnh mệnh, ngay lập tức Đồng Bưu dặn dò đến, phi hổ đội bá Vương Hoa. Một đám đặc công thành viên, chờ dân chúng phân phát lúc, chưa phòng ngừa bất ngờ phát sinh, phụ trách tiếp ứng dân chúng, phong tỏa hiện trường, chờ sơ tán xong đoàn người sau, tra xét bên trong bệnh viện bộ, tìm ra súng đạn chứa chấp nơi, vạn sự cẩn thận, mà còn lại cảnh sát, phong tỏa các đại lộ khẩu, ta tin tưởng mặc dù chúng ta làm nhiều hơn nữa. Đối phương vẫn gặp có hành động, tin tưởng Johnny nhóm này phần tử tội phạm có thể sẽ mang nhóm lớn người gấp rút tiếp viện bệnh. Viện, một khi ở các đại lộ khẩu phát hiện Johnny mọi người, chưa phòng ngừa tạo thành phiền phức không tất yếu, giải quyết tại chỗ, ngay lập tức Đồng Nghị nhìn về phía Annie, bộ phận quan hệ công chúng nhưng là phụ trách đối ngoại tuyên truyền công việc. Nhớ tới chờ dân chúng phân phát sau, gọi phóng viên đến, làm tốt dư luận tuyên truyền. Thấy chúng người phụ trách gật đầu, Đồng Bưu nhìn một chút đồng hồ của chính mình, tính toán một chút thời gian. Được rồi, cho các người thời gian nửa tiếng chuẩn bị. Thời gian vừa đến tất cả mọi người phân công nhau hành động. Trong lúc nhất thời đồn cảnh sát trên dưới bắt đầu bận túi bụi, Đồng Nghị đầu tiên là gọi mình tay người phía dưới, mặc vào thường phục, mang thật trang bị, càng là ở bên ngoài bộ dưới mặc áo chống đạn. Đồng thời các cảnh sát đều mang theo trạm cảnh sát cung cấp vô tuyến thông tin tai nghe. Bất cứ lúc nào báo cáo tình huống, phòng ngừa bất ngờ phát sinh. Nửa giờ sau, thu thập thỏa đáng chúng cảnh sát, ở các người phụ trách dẫn dắt đi. Lái xe hướng về bệnh viện Minh Tâm chạy đi. Đồng Nghị cùng Trần Gia Câu cưỡi một xe cảnh sát. Ghế lái phụ vị trên Đồng Nghị giờ khắc này sắc mặt nghiêm nghị. Trần Gia Câu vừa lái xe một bên hỏi, có nắm chắc không? Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra là tốt rồi. Nếu như lần này một cái sơ sẩy, ai cũng khó mà nói là kết cục như thế nào. Đúng rồi, nói cho thủ hạ ngươi người đi đến bên trong bệnh viện không muốn manh động, chờ nha tử rút lĩnh tiểu cầu đội, chặt đứt bệnh viện đường dây điện thoại, che đậy đi điện thoại tín hiệu sau lại triển khai hành động. Yên tâm đi, ta đã giao phó cho. Đồng Nghị gật đầu. Một bên khác, Hồng Kông một tòa bến tàu trên Johnny nhìn chính hướng về loại cỡ lớn trên xe vận tải chuyên chờ. Hai chiếc đại gia hỏa, đắc ý vô cùng. Một bên Quách Truy nói đến, không nghĩ tới, Yuri liền loại này đại gia hỏa đều có thể làm đến. Johnny cười ha ha, mấy năm qua Xô Viết bên trong tranh đấu vô cùng kịch liệt. Tuy rằng không rõ ràng cuối cùng sẽ biến thành ra sao. Có điều Yuri xem như là đại mò rất vơ vét, sau đó gọi tay người phía dưới, nắm bố già thật này hai chiếc ngoạn ý, đừng bị người phát hiện. Quách Truy gật đầu, vật này quá to lớn, không tốt đặt ở trong bệnh viện a. Johnny cười lạnh một tiếng, yên tâm đi, ta ở vùng ngoại ô chuyên môn tìm một gian đại nhà kho. Sẽ chờ đến thời điểm tam giác vàng người mua một tay giao tiền một tay giao hàng. Đúng rồi, buôn lậu lén qua tàu hàng sắp xếp thế nào rồi? Quách Truy trong mắt túc sát, có mấy cái không có mắt, giờ công phu sư tử ngoạm, bị ta giải quyết, hắn tiếp hoạt cũng không dám theo chúng ta lỗ mãng. Đáp ứng rồi giao hàng. Nghe vậy Johnny lặng lẽ nhíu mày, nghe được Quách Truy đáp lời, trong lòng ít nhiều có chút cảm giác khó chịu. Súng đạn giao dịch nói trắng ra cũng là một môn chuyện làm ăn. Đốn không đốn không phải đánh chính là giết. Trước sau không phải lâu dài chi đạo. Chờ A Lãng thân thể dưỡng cho tốt sau. Tương tự loại này cò kè mặc cả sự. Vẫn là giao cho hắn ba. Còn tranh địa bàn chém giết phương diện sự tình. Liền để Quách Truy xử lý. Cùng lúc đó, bệnh viện Minh Tâm bên trong. Trong lúc vô tình đến rồi thật là nhiều người, những người này trên người mặc dân thường trang phục, từng nhóm thứ đi đến bên trong bệnh viện bộ, đồng thời đi đến bệnh viện mỗi cái tầng trệt. Một khi có công nhân viên hỏi, đều sẽ lấy vấn an bệnh nhân vì là do lấp liếm cho qua. Có điều tỉ mỉ nhìn lại những người này, lỗ tai trên mang một cái tai nghe, những này là bọn họ dùng để lẫn nhau báo cáo tình huống. Thuận tiện liên hệ vô tuyến thông tin trang bị, mà Đồng Nghị cùng Trần Gia Câu hai người, ngay lập tức nhưng là đi đến bệnh viện phòng cháy Tuyền bên trong phòng. Hai người đi tới phòng cháy Cảnh Linh nút bấm bên, lại nhìn nút bấm tầng ngoài đang bị pha lê cái bọc. Chỉ cần một cây búa đập xuống tiếng chuông sẽ phát động. Một bên khác, A Đức mang theo hơn 10 hào người đi tới bệnh viện phòng sinh nơi. Nhìn trong cửa sổ từng cái mới vừa sinh ra tiểu sinh mệnh. Mặt lộ vẻ căng thẳng, thấp giọng lén lút hướng về phía tay nghe nói đến. Đồng sơ, mỗi cái tầng trệt đều có chúng ta đồng nghiệp. Sở hữu cảnh sát đã toàn bộ vào chỗ. Tuyền phòng Đồng Nghị hỏi, bảo ngươi đi phòng sinh phụ cận. Thế nào rồi? Yên tâm đi, chiếu ngươi dặn dò, gọi tới rất nhiều đồng nghiệp. Vậy thì tốt, sau đó hành động công khai thân phận, phòng sinh phụ cận vậy thì không cần dùng bom khói, một khi chuông vang lập tức hộ tống trẻ mới sinh rút đi. Nói đến đây Đồng Nghị mệnh lệnh toàn thể tổ trọng án cảnh sát. Sau đó chuông vang, mỗi tầng cảnh sát chú ý, trước tiên ném bom khói chế tạo hỏa hoạn giả tạo, sau đó công khai thân phận, sơ tán quần chúng, hiểu không? Yes, yeah, biết rồi, rõ ràng, nghe được tai nghe truyền đến tiếng huyên náo. Đồng Nghị trong lòng vi định, đón lấy liền muốn xem nha tử bên kia thế nào rồi. Một bên khác, nha tử cùng Huệ Anh Hồng trên người mặc áo blau. Trên người của hai người y vật là hai người mới vừa vào bệnh viện từ phòng thầy thuốc làm việc bên. Trong thuận lợi sau đến, hai người đi đến mỗi cái tầng trệt. Chính là hy vọng tìm tới bên trong bệnh viện bộ đường dây điện thoại đường thùng đựng hàng. Chờ loanh quanh một vòng, đến một chỗ trước cửa phòng, hai người xem tới cửa, đánh dấu, liền lập tức ý thức được đường dây điện thoại đường ngay ở bên trong này. Hai người thừa dịp bệnh viện, nông thôn tiểu thuyết www.cngcần7.com, công nhân viên chưa sẵn sàng khiêu mở cửa phòng. Lén lút chui vào, trong phòng trên vách tường, có đại đại nho nhỏ đường bộ cùng khai quan hạp, nha tử cùng Huệ Anh Hồng. Hai người thông qua so với sàng lọc, rất nhanh tìm tới phụ trách thông tin đường dây điện thoại đường. Hai người không nói hai lời, trực tiếp chặt đứt đường dây điện thoại. Thấy việc nơi này, nha tử hữu đầu ngón tay nắm mang ở lỗ tai trên tay nghe hỏi. A Chân. A Nhã, nghe thấy sao? Một chiếc đứng ở bệnh viện cửa lớn rìa đường trong xe vận tải. Bên trong xe là các loại dụng cụ điện tử. Bên trong xe người vừa vặn nghe được nha tử truyền đến âm thanh. Thu được, Giản Tuệ Chân, Trần Nhã Luân hai người lập tức đáp lại. Ta cùng A Huệ đã tổn hại bên trong bệnh viện đường dây điện thoại đường. Ta mấy chục thanh sau. các ngươi khởi động che đậy trang bị, bắt đầu quấy rầy phụ cận điện thoại tín hiệu. Biết rồi. Nhưng vào lúc này, bệnh viện chỗ cửa lớn, một nam tử, người này sắc mặt tái nhợt, nửa tấm mặt sưng lên thật cao, này sắc mặt người cực sai, sờ sờ chính mình thũng thành đầu heo mặt, một luồng đâm nhói kéo tới, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong miệng hung hung hổ hổ đến, con bà nó, để ta gọi điện thoại chính là ngươi, cho ta lòng bàn tay cũng là ngươi. Hợp người tốt toàn nhường ngươi cầm cố, ta chính là cái kia người chết thế. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.